đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 14, góc truyện audio.com. Sau đó biến thành tiếng địa phương Nam Bắc chửi nhau. DMN, bà ngoại ngươi chân, fuck, fuck your mother, xxx mẹ mi. Ngược lại chửi đến cuối cùng họ đều chẳng nghe hiểu đối phương đang chửi cái gì. Cách chương.